dám động thủ. Mỗi loại suy đoán ở đáy lòng của mọi người rối rít hiện lên. Đồng thời nhìn về phía Tiêu Động Trần, ánh mắt cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cục diện như vậy là ai cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần hôm nay hẳn phải chết, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ ý tưởng tựa hồ là có chút quá đơn giản. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người Hạ gia trong đám, Hạ Thiên Vũ mặt đầy vẻ giận, gương mặt trở nên vô cùng âm trầm. Trên thực tế, nàng và Tiêu Động Trần giữa cũng không có gì trực tiếp thù oán. Nhưng chỉ bằng Tiêu Động Trần xuất từ Thích ra một điểm này, cũng đã để cho nàng đối với Tiêu Động Trần chán ghét. Vốn tưởng rằng lần này có thể khiến cho Thích ra thực lực bị một ít tổn thương. Nhưng không nghĩ tới, lại sẽ diễn biến thành như vậy kết cục. Tương Trung Hâm, ngươi vốn là Thích ra người. Nói mau, này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc có lai lịch gì? Hạ Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tương Trung Hâm. Mặc dù dung mạo diêm dúa, nhưng giờ phút này trong giọng nói lại tất cả đều là dung mình. Chuyện này, Tương Trung Hâm ấp úng, lúc này căn bản không biết nên thế nào đáp lại, ngay cả chủ nhà họ Thích cũng không biết Tiêu Động Trần lai lịch. Hắn lại làm sao có thể biết? Tiểu thư, ta cùng này Tiêu Ỷ Thiên giữa cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Cuối cùng, Tương Trung Hâm chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, lời nói vừa ra, sẽ để cho Hạ Thiên Vũ vẻ mặt lạnh hơn. Nói như vậy, ngươi cũng không biết, hừ, phế vật, tức giận mắng một tiếng. Hạ Thiên Vũ trực tiếp quay đầu, ánh mắt híp lại, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt hiện lên sát cơ. Mà theo Hạ Thiên Vũ xoay người, ở sau lưng nàng, Tương Trung Hâm sắc mặt cũng biến thành chìm tới đáy âm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt giống vậy sát ý lẫm nhiên, này hơn nửa tháng hắn dùng mọi cách lấy lòng, lúc này mới thành Hạ Thiên Vũ người thân nhất tâm phúc. Mà bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần, hắn cái này nửa tháng cố gắng lại cơ hồ tất cả đều uổng phí. Nghĩ tới đây, Tương Trung Hâm nhất thời nắm lại hai quả đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, Tiêu Ỷ Thiên, người tại sao luôn cùng ta đối nghịch? Ngay tại tất cả mọi người đều đang suy đoán Tiêu Động Trần rốt cuộc có lai lịch gì lúc. Lúc này Thích Mộc Linh cũng rốt cuộc lần nữa trở lại Tiêu Động Trần bên người. Nàng nhìn vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng nhắm mắt Tiêu Động Trần. Trong mắt cũng giống như những người khác, có nghi ngờ vẻ mặt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không sao chớ? Thích Mộc Linh nghi ngờ mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Chẳng qua là, đối mặt nàng hỏi, Tiêu Động Trần nhưng là không có trả lời. Phảng phất không có nghe được. Tiêu Ỷ Thiên, Thích Mộc Linh khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa, an tĩnh xuống. Sư tôn muốn bắt đầu tu hành, lúc này, Thắng Thất thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, Thích Mộc Linh nghiêng đầu nhìn về phía Thắng Thất, chỉ thấy Thắng Thất chính thần tình lạnh lùng nhìn nàng, thương thế của ngươi không thành vấn đề. Nàng mở miệng hỏi, không có, Thắng Thất nhàn nhạt gật đầu, giọng lãnh đạm, dù là đối mặt Thích Mộc Linh cái này đại hoang quận thành song Mỹ một trong, cũng không có cái gì đãi ngộ đặc biệt, mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Thích Mộc Linh nhìn chằm chằm Thắng Thất, bởi vì không có thần thức. Coi như là nàng cũng không biết mới vừa rồi trong thời gian rốt cuộc có chuyện gì phát sinh. Nàng không nghĩ ra, Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm thế nào đến để cho Hạ Huyền Thiên cũng kiêng kỵ. Mặc dù nàng cũng biết Tiêu Động Trần ủng có thần thức sự tình, nhưng lại căn bản không có hướng phương diện này đi phỏng đoán. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, coi như Tiêu Động Trần thật ủng có thần thức, cũng quả quyết không thể nào cùng Hạ Huyền Thiên so sánh. Không thể trả lời, Thắng Thất lạnh giọng đáp lại, căn bản không có là Thích Mộc Linh giải thích ý tứ. Ngươi, Thích Mộc Linh căm tức nhìn Thắng Thất. Thắng Thất bây giờ thật sự lộ ra loại thái độ này, để cho nàng vô cùng không hài lòng, chẳng qua là mặc dù như thế, nàng đối với Thắng Thất cũng căn bản không thể làm gì. Chỉ có thể hai cái đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Thắng Thất, dùng cái này để phát tiết chính mình bất mãn, chung quanh, hơn 100 tên tu sĩ đem giữa hai người đối thoại tất cả đều ngừng ở trong tay. Từng cái trên mặt cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn cho Thắng Thất mang theo một cái vang dội danh hiệu. Thật, sắt thép thẳng nam. Tiêu Động Trần cùng Hạ Huyền Thiên giữa mâu thuẫn cuối cùng chỉ là một tiểu nhạc đệm. Đối với những tu sĩ này mà nói, trọng yếu nhất vẫn như cũ tu hành. Theo Hạ Huyền Thiên rời đi, trên bong đông đảo tu sĩ rất nhanh thì lần nữa tiến vào tu hành trong trạng thái. Linh lực triều tịch không thể nào một cái kéo dài, bây giờ ở linh lực triều tịch bao trùm bên dưới, bất kỳ một chút thời gian, bọn họ cũng không muốn đi lãng phí. Nằm trong khoang thuyền Thích gia cùng Chu gia hai nhà tu sĩ cũng bị Thích Mộc Linh mang ra ngoài. Mặc dù nói không có được Hạ Huyền Thiên cho phép, nhưng bởi vì Hạ Huyền Thiên trước bị Tiêu Động Trần bước lui, khiến cho mọi người đối với Hạ Huyền Thiên sợ hãi ngược lại hạ xuống không ít. Huống chi, bọn họ nhưng là mười mấy người cùng xuất hiện, dưới tình huống này, bọn họ tin tưởng cho dù là Hạ Huyền Thiên, cũng không khả năng đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, 120 danh tu sĩ, không thiếu một cái, tất cả đều giải rác ở nơi này phi hành chiến thuyền trên bong bắt đầu tu hành. Theo của bọn hắn tu hành bắt đầu, chỉ thấy từng đạo lãnh đạm sương mù màu trắng từ giữa không trung ngưng tụ ra. Phân biệt bị những tu sĩ này hấp thu vào trong cơ thể sau, hóa thành tinh thuần linh lực, bị các tu sĩ hấp thu. Chương 1179, bày trận, hơn 100 tên thông huyền đỉnh phong tu sĩ đồng thời tu hành. Nếu là thả ở những địa phương khác, tất nhiên sẽ xuất hiện linh lực chưa đủ tình huống, Nhưng bây giờ, ở linh lực triều tịch dưới tác dụng lại cũng không có thể xuất hiện loại tình huống này. Trên thực tế, đừng nói chẳng qua là hơn 100 tên thông huyền tu sĩ. Cho dù là hơn 100 tên ngự không cảnh giới cường giả một đồng tu hành. Ở trong bầu trời này cũng không khả năng phát sinh linh lực chưa đủ tình huống. Dù sao linh lực triều tịch có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Mang đến thiên địa linh lực, có thể nói tử lượng cao. Giờ phút này, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở tất cả mọi người trước. Đồng thời cũng là bong thuyền phía trước nhất. Nơi này là toàn bộ phi hành chiến thuyền thượng thiên địa linh lực nồng nặc nhất địa phương. Trước Hạ Huyền Thiên liền lựa chọn ngồi xếp bằng ở đây. Mà bây giờ, nơi này trở thành Tiêu Động Trần đất tu hành. Giờ phút này, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ở trên bong không nhúc nhích. Xung quanh đại lượng đậm đà thiên địa linh lực bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Những linh lực này cũng không phải là chẳng qua là bị hắn từ trong miệng mũi hấp thu. Bởi vì trước đó, hắn cả người lỗ chân lông đều đã thật sớm mở ra. Giống như có ngàn vạn cái hấp thu linh lực lối đi. Đem chung quanh thiên địa linh lực liên tục không ngừng hút vào bên trong cơ thể. Hơn nữa, những thiên địa này linh lực cũng vẫn như cũ không có tiến vào đan điền khí hải, mà là ở đi qua luyện hóa sau, trực tiếp thâm nhập vào hắn huyết nhục chính giữa, bởi vì hỗn độn luyện thể quyết, duyên cớ, bây giờ ta huyết nhục đã không thể nào tiến thêm được nữa. Những linh lực này thấm vào sau, cũng tất cả đều tràn vào gân mạch chính giữa, cảm thụ những thứ kia không ngừng tràn vào trong máu thịt linh lực cuối cùng chỗ đi. Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm mở miệng, hỗn độn luyện thể quyết chính là một môn vô cùng đỉnh cấp công pháp tu hành. Tiêu Động Trần đời trước thân là pháp giống chí tôn, thực lực cùng nhãn giới tất cả đều có 102 tu chân giới. Nhưng dù cho như thế, cũng đều chưa từng thấy so với hỗn độn luyện thể quyết hơn đứng đầu công pháp. Bây giờ Tiêu Động Trần đã hoàn thành hỗn độn luyện thể quyết, bên trong hỗn độn bì cùng hỗn độn thể hai cái cảnh giới, mà cảnh giới thứ ba chính là được đặt tên là hỗn độn cân. Cho nên nói, bây giờ Tiêu Động Trần muốn tiến hơn một bước cũng chỉ có rèn luyện trong cơ thể gân mạch mới được. Bất quá, bây giờ những linh lực này còn xa xa không cách nào chống đỡ ta chân chính bước vào trong đó. Muốn đột phá, thì nhất định phải có càng nhiều linh lực. Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp từ tu hành trong trạng thái thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông bên trong đánh một cái. Hoa lạp lạp, tiếng huyên náo thanh âm chợt vang lên, cùng lúc đó, chỉ thấy đại lượng linh thạch hạ phẩm từ trong túi đựng đồ bay ra. Phân biệt rơi vào Tiêu Động Trần chung quanh. Đăng nhập, những thứ này linh thạch hạ phẩm tất cả đều là Tiêu Động Trần tại Thiên Hải Thành lúc từ chủ nhà họ. Từ tay chung được đến, bây giờ bị hắn toàn bộ lấy ra, mà theo những thứ này linh thạch hạ phẩm xuất hiện, Tiêu Động Trần chung quanh vốn là đậm đà thiên địa linh lực trở nên hơn hùng hậu. Cái loại này kinh người linh lực độ dày, thậm chí để cho trên bom những tu sĩ khác cũng không nhịn được mở mắt. Hí, cơ hồ chẳng qua là mở mắt chớp mắt, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm liền từ đông đảo trong tu sĩ liên tiếp vang tới. Toàn bộ mở mắt tu sĩ đều tụ tập ở Tiêu Động Trần chung quanh linh thạch hạ phẩm thượng. Bởi vì số lượng quá nhiều, những thứ này linh thạch hạ phẩm cơ hồ đem Tiêu Động Trần cũng chôn ở trong đó. Tạo thành một cái cao hơn nửa người linh thạch chất, chuyện này, kia đến như vậy liền linh thạch hạ phẩm. Đây cũng quá nhiều ba, sợ rằng đạt tới hơn 10.000 khối, ta thiên, thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch, đời ta vẫn là lần đầu tiên thấy, ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, thật quá giàu có, thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sợ rằng một người bình thường ngự không tu sĩ sơ kỳ cũng không lấy ra được. Nếu như đem những này linh thạch hạ phẩm cũng cho ta thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh. Đông đảo tu sĩ đều bị những thứ này linh thạch hạ phẩm kinh ngạc đến ngây người. Dù sao thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù là bọn họ thực lực ở thông huyền đỉnh phong bên trong đã coi như là rất mạnh, nhưng nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm xuất hiện, như cũ để cho trong lòng bọn họ bị cực kỳ chấn động mạnh động. Ô, những thứ này linh thạch hạ phẩm chồng chất tại Tiêu Ỷ Thiên bên cạnh. Chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Ỷ Thiên, hắn không phải là thích ra ngoại viện sao? Làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Nếu là ta có thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn làm gì ngoại viện? Này Tiêu Ỷ Thiên là thế nào nghĩ tưởng? Trước đem Huyền Thiên trưởng lão bức lui, bây giờ càng là duy nhất xuất ra nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Này Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc có cái gì dạng lai lịch? Bởi vì này một màn phát sinh, mọi người trong lòng đối với Tiêu Động Trần kiêng kỵ trở nên càng nhiều. Càng phát giác, Tiêu Động Trần có đại bối cảnh, khác không nói, vẻn vẹn là này thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền không phải bình thường thông huyền tu sĩ có thể lấy ra. Đối với trên bom những tu sĩ khác nghị luận, Tiêu Động Trần chút nào không đi để ý tới, giờ phút này theo chung quanh linh thạch hạ phẩm xuất hiện. Tiêu Động Trần bỗng nhiên hai mắt chợt lóe, chợt hai tay kết ấn, đem từng đạo trận văn hướng chung quanh trong thiên địa đánh ra. Hắn này là đang làm gì? Đông đảo tu sĩ rất bén nhạy phát hiện một màn này, liền vội vàng định thần nhìn lại, nhưng sau một khắc chính là sắc mặt đại biến. Chuyện này, những thứ kia là trận văn, Tiêu Ỷ Thiên, hắn lại là ở bày trận, chẳng lẽ hắn vẫn một tên trận pháp sư? Điều này sao có thể? Trận đạo nhưng là tỷ võ đạo còn phải càng khó hơn tu hành. Đông đảo tu sĩ toàn bộ cũng vì đó kinh hãi, dưới tình huống này, thậm chí ngay cả vốn là còn đang tu đi hạ thương thuyền đều bị thức tỉnh. mới vừa mở mắt, liền thấy đang ở bày trận tiêu động trần, trận pháp, mà lấy Hạ Thương Thuyền tâm tính, giờ phút này cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, tiêu động trần tự thân lại còn là một tên trận pháp sư. Hắn rốt cuộc là người nào? Hạ Thương Thuyền rung động trong lòng, lúc này cũng không nhịn được suy đoán lên tiêu động trần bối cảnh. Thật sự là tiêu động trần bây giờ cho thấy đồ vật quá kinh người. Số lượng nhiều đến ngay cả hắn đều không cầm ra linh thạch hạ phẩm. Bây giờ càng là sẽ còn bố trí trận pháp, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tưởng tượng, là một thông huyền tu sĩ, lại có thể có nhiều như vậy. Thành trận, lúc này, tiêu động trần bỗng nhiên mở miệng, hai tay đi xuống nhấn một cái, lập tức trước bị hắn đánh ra trận văn ngay tại bên cạnh hắn rối rít hiện lên. Trong phút chốc mà thôi, liền tạo thành một tòa hoàn chỉnh pháp trận, này pháp trận chính là tụ linh trận, chỉ bất quá lại chỉ là một nhất phẩm tụ linh trận. Phẩm cấp không cao, ngược lại không phải là nói tiêu động trần không biết không xuất phẩm cấp cao hơn tụ linh trận. Sở dĩ chỉ bố trí một cái nhất phẩm, hoàn toàn đều là bởi vì hắn muốn tiết kiệm thế giới. Dù sao linh lực triều tịch cũng sẽ không một cái duy trì. Nếu như chờ hắn đem nhị phẩm thậm chí còn tam phẩm linh trận bố trí ra, linh lực triều tịch nói không chừng đều đã tản đi, đến lúc đó coi như tụ linh trận phẩm cấp cao hơn nữa thì có ích lợi gì. Chỉ có thể trở thành một trưng bày, tụ linh trận thành, tiếp đó, vậy liền bắt đầu đi, tiêu động trần chậm rãi mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, sau một khắc, xung quanh hắn nhất phẩm tụ linh trận chính là bị thúc dục động. Chương 1180, hấp thu, dưới tình huống bình thường mà nói, chính là một cái nhất phẩm tụ linh trận thúc dục, căn bản sẽ không đưa tới quá lớn tiếng thế, dù sao tụ linh trận phẩm cấp để ở chỗ này, dù là nắm giữ tụ linh hiệu quả, cũng không cách nào bao phủ quá phạm vi lớn, chẳng qua hiện nay ở nơi này phi hành chiến thuyền thượng, tình huống như vậy lại phát sinh kinh thiên biến chuyển, chỉ thấy theo nhất phẩm tụ linh trận thúc dục, lấy tiêu động trần làm trung tâm, một cổ cường đại hấp lực nhất thời điên trào mà ra. Những thứ này hấp lực phạm vi bao phủ cũng không tính quá lớn. Nhưng dù cho như thế, theo hấp lực tản ra, xung quanh trong thiên địa linh lực cũng đều rối rít hướng tiêu động trần họp lại. Trong nháy mắt mà thôi, những linh lực này liền ngưng tụ thành một cái lãnh đạm sương mù màu trắng long quyền. Xuất hiện ở tiêu động trần đỉnh đầu lúc, trong đó tử lượng cao thiên địa linh lực cũng là hướng tiêu động trần điên trào mà ra. Ung ung, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh ở trong không khí vang dội lên. Cũng không chỉ là không phải là bởi vì xung quanh linh lực quá mức đậm đà duyên cớ. Vốn là hấp lực có hạn nhất phẩm tụ linh trận, giờ phút này lại phát huy ra so với dưới tình huống bình thường cường hãn hơn hấp lực. Thật sự phạm vi bao trùm bên trong, đậm đà thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng trực tiếp tạo thành một mảnh thật dày sương mù tầng, giống như một mảnh to lớn vân hải. Không chỉ có như thế, dưới tình huống này, trước đây bị tiêu động trần thả ở chung quanh linh thạch hạ phẩm bên trong cũng có tinh thuần linh lực điên cuồng xông ra, đầu tiên là bị cuốn vào đến tiêu động trần đỉnh đầu long quyển bên trong, nhưng theo sau còn lại thiên địa linh lực bị tiêu động trần cùng hút vào bên trong cơ thể. Xung quanh trên bong, toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng đã không có tu hành tâm tư. Từng tia ánh mắt đều là phong tỏa tiêu động trần, bọn họ trong mắt toàn bộ đều mang trước đó chưa từng có rung động. Nhìn tiêu động trần lúc, giống như thấy một thần nhân, hắn điên sao nhiều như vậy thiên địa linh lực hắn cũng dám hấp thu. Điên, tuyệt đối là điên, đừng nói hắn chỉ là một thông huyền tu sĩ, cho dù là ngự không tu sĩ sơ kỳ, cũng không khả năng hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh lực. Linh lực triều tịch mang đến thiên địa linh lực vốn là cực kỳ đậm đà. Hắn lại còn dám chủ động bày tụ linh trận, nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, kia hơn 10.000 khối trong linh thạch ẩn chứa linh lực có thể cũng nhiều vô cùng a. Hắn như vậy hấp thu, chẳng lẽ không sợ linh lực đưa hắn sanh bảo? Hắn quá điên cuồng, liều mạng như vậy hấp thu thiên địa linh lực, chẳng lẽ là muốn đột phá? Đột phá, hắn muốn đột phá đến ngự không sơ kỳ sao? Nhưng điều này sao có thể? Một khi tiến vào ngự không cảnh giới, căn bản là không có cách tiến vào linh hỏa di tích. Hắn chẳng lẽ chịu buông tha tiến vào linh hỏa di tích vị trí? Linh lực này triều tịch mặc dù hiếm thấy, nhưng so sánh với linh hỏa di tích bên trong cơ duyên mà nói, căn bản không tính là cái gì, như qua hắn làm cho này giờ linh lực liền muốn đột phá lời nói. Đó cũng quá không đáng giá, hơn 100 tên tu sĩ giờ phút này toàn bộ đều nhìn tiêu động trần. Không nghĩ ra tiêu động trần rốt cuộc có tính toán gì. Trực giác nói cho bọn hắn biết, tiêu động trần tuyệt sẽ không ở thời điểm này đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nếu như không phải là đột phá, làm gì lại dám hấp thu như vậy tử lượng cao thiên địa linh lực? Điên cuồng như vậy cử động, e là cho dù là chân chính ngự không tu sĩ cũng không dám đi làm đi. Thậm chí, ngay cả Hạ Thương Thuyền giờ phút này đều cảm thấy tiêu động trần cử động quá mức dọa người. Hắn mặc dù thân là Hạ gia đệ nhất thiên tài, nhưng là tuyệt không dám làm ra loại này cử động điên cuồng. Tiêu Ích Hiên, người rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn sống sao? Tích Mộc Linh lúc này cũng bối rối, hoàn toàn bất chấp xung quanh còn có những tu sĩ khác. Bay thẳng đến tiêu động trần mở miệng hô to, nàng nghĩ tưởng muốn tới gần tiêu động trần đem quá trình này cưỡng ép cắt đứt. Nhưng lúc này tiêu động trần xung quanh thiên địa linh lực quá mức đậm đà. Đồng thời còn có long quyền chuyển động, để cho nàng căn bản là không có cách đối với Tiêu Động Trần gần người. Chớ nói chi là đem quá trình này cắt đứt, không nên gấp, sư tôn làm như thế, nhất định là có chính mình dự định. Thắng Thất thần tình nghiêm túc, mặc dù trong lòng đối với Tiêu Động Trần có tuyệt đối tự tin, nhưng giờ phút này cũng đều không khỏi khẩn trương, thật sự là hắn cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Tiêu Động Trần chung quanh thiên địa linh lực. Cuồng bạo trình độ, hắn tự nhận, dưới tình huống này nếu như đổi thành hắn, không dùng bao lâu thời gian, liền nhất định sẽ bị những thứ kia linh lực xanh bảo. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, phi hành chiến thuyền trên lầu 2, đã sớm trở về phòng Hạ Huyền Thiên lần nữa từ trong phòng đi ra. Mới vừa để mắt nhìn, liền lập tức thấy vị kia với Tiêu Động Trần đỉnh đầu cự đại long quyền. Này, Hạ Huyền Thiên trợn mắt hốc mồm, cảm nhận được kia linh lực long quyền trung hải đo thiên địa linh lực. Cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng đều cảm giác trong lòng nhận được to lớn rung động. Này thực sự quá điên cuồng, như vậy tình cảnh, cho dù là hắn cũng không quá dám đi thử. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thông huyền, làm sao dám làm như vậy? Ùng ùng, trong thiên địa tiếng nổ như cũ còn đang vang vọng, đồng thời chung quanh trong thiên địa linh lực cũng là ở tụ linh trận hấp xả xuống điên cuồng hướng. Tiêu Động Trần chỗ phương hướng cuồng dũng tới, đến tới lúc này, tất cả mọi người đều đã không có tu luyện tâm tư. Tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần, chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần cực hạn kết quả ở nơi nào. Ở nhiều ngày như vậy địa linh lực xuống, một người bình thường thông huyền đỉnh phong tu sĩ chỉ cần chốc lát liền tuyệt đối sẽ bị xanh bảo. Tiêu Động Trần vừa có thể duy trì bao lâu? Mà một phương diện khác, cũng là bởi vì trong tụ linh trận hấp lực quá mạnh, thậm chí đem chung quanh bọn họ thiên địa linh lực cũng hấp xả quá khứ. Dưới tình huống này, cho dù là bọn họ có lòng tu hành, cũng không có biện pháp đi tiến hành thuận lợi, vì vậy, cứ như vậy, hơn 100 con mắt tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần. Trong này bao gồm trên lầu 2 Hạ Huyền Thiên, cũng giống như vậy, mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần đỉnh đầu long quyển chính là thiên địa linh lực xa xa không ngừng truyền cho Tiêu Động Trần, bị Tiêu Động Trần hút vào bên trong cơ thể, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, bất chi bất giác, thời gian đã tới đêm tối, trên bầu trời đầy sao thiểm thước. Một vòng viên nguyệt tựa như ngư bàn, xuất ra xạ nguyệt sáng chói, chẳng qua là, tình cảnh này, trên bong lại không có bất kỳ một người có tâm tư đi chú ý cảnh sắc. Mà là tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Động Trần, lúc này, cự ly thiên địa triều tịch lần đầu tiên xuất hiện đã đến gần một ngày. Có thể cảm giác, chung quanh trong thiên địa linh lực độ dày rõ ràng hạ xuống không ít. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào ảnh hưởng đến trên bong đông đảo tu sĩ. Ngày này đến, bọn họ không có đi làm bất cứ chuyện gì, cứ như vậy một mực nhìn trong chọc Tiêu Động Trần. Vốn muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể giữ vững thời gian bao lâu. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại giữ vững đến bây giờ. Mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần đỉnh đầu vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp xả linh lực long quyền. Trong mắt lộ ra đủ loại phức tạp vẻ mặt, bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần nhất định chính là một cái quái vật. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể liên tiếp hấp thu linh lực thời gian dài như vậy. Đây chính là đại biểu vô số thiên địa linh lực a. Tiêu Động Trần chính là một cái thông huyền tu sĩ, làm sao có thể chịu đựng nhiều như vậy? Chương 1181, trùng kích thành công. Ngay tại tất cả mọi người đều đem sự chú ý hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người lúc, cảm thụ trong cơ thể tựa như có lẽ đã đạt tới chứa cực hạn thiên địa linh lực. Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc không còn là đơn giản hấp thu, mà là chuẩn bị bắt đầu thúc dục Hỗn Độn Cân, chính là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, cái thứ ba nhục thân cảnh giới. Trước hai cái cảnh giới đột phá lúc, Tiêu Động Trần đều là lúc trước trên thế giới, bởi vì thiên địa linh lực quá mức mỏng manh duyên cớ, cho nên chỉ có thể động dụng dược liệu tiến hành phụ trợ. Lại tiến hành đánh vào, nhưng bây giờ lại trở nên bất đồng, thông thiên giới bên trong có vượt xa chi tiền thế giới thiên địa linh lực. Bây giờ càng là có linh lực triều tịch cùng linh thạch hạ phẩm thêm được, khiến cho Tiêu Động Trần mặc dù không có sử dụng dược liệu tiến hành phụ trợ, nhưng như cũ có đột phá đến Hỗn Độn Cân, cảnh giới này khả năng có thể bắt đầu. Tiêu Động Trần nhẹ giọng tự nói, chợt hai tay kết ấn, lập tức vận chuyển lên Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, tới tiến hành đột phá, coi như Hỗn Độn Luyện Thể Quyết bên trong cảnh giới thứ ba, Hỗn Độn Cân, chỗ cường đại tự nhiên không cần hoài nghi, mà giống vậy cũng chính bởi vì một điểm này, khiến cho muốn đột phá vào Hỗn Độn Cân, cảnh giới này trở nên cực kỳ khó khăn. Bây giờ, ở trong người linh lực mấy có lẽ đã bão hòa đến trạng thái cực hạn lúc. Tiêu Động Trần rốt cuộc đối với này, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bên trong cảnh giới thứ ba phát động công kích, băng, giống như dây cung bị kéo căng sau đó buông tay thanh âm vào lúc này chợt vang lên. Theo Tiêu Động Trần bắt đầu đánh vào, chẳng qua là trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền cảm giác mình cả người gân mạch đều bắt đầu chấn động. Tần số không tính là nhanh, nhưng phúc độ nhưng là cực lớn, dựa theo Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, bên trong cách nói, trạng thái viên mãn xuống, Hỗn Độn Cân, đủ để làm được cân động như sấm vang, chẳng qua hiện nay ta chỉ là mới vừa bắt đầu đánh vào. Dù là trùng kích thành công, cũng hẳn làm không được loại trình độ đó, Tiêu Động Trần âm thầm suy tư, đồng thời khống chế trong cơ thể linh lực hướng về phía những thứ kia chấn động kinh mạch không. Ngừng rèn luyện cùng đánh vào, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp, Muốn đột phá đến bất kỳ một cái nào cảnh giới đều cần thời gian dài lặp đi lặp lại rèn luyện. Đối với lần này, bởi vì trước hai cái cảnh giới việc trải qua, cho nên Tiêu Động Trần đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên cũng không nóng nảy, chỉ cầu hết thảy có thể tiến hành theo chất lượng, băng băng băng, như vậy thanh âm ở chung quanh liên tiếp không ngừng vang tới. Trên bong đông đảo tu sĩ nghe được cái này dạng thanh âm sau chố mắt nhìn nhau. Tất cả đều đầu óc mơ hồ, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác, Tiêu Động Trần hấp thu linh lực tốc độ trở nên chậm. Mặc dù kia linh lực long quyển như cũ vẫn tồn tại, nhưng trong đó chuyển tốc nhưng là trở nên giảm chậm lại. Phát hiện như vậy để cho đông đảo tu sĩ đều cảm thấy rất là phấn chấn. Chờ thời gian dài như vậy, bây giờ bọn họ rốt cuộc phải thấy Tiêu Động Trần đạt đến cực hạn tình cảnh. Tuy nói bọn họ cũng biết dù là Tiêu Động Trần bây giờ tự đình chỉ hấp thu linh lực. Trước hấp thu những thứ kia linh lực cũng đủ để sanh bạo một đống lớn thông huyền tu sĩ. Nhưng nếu so sánh lại, bọn họ cũng coi như là có thể thăm dò Tiêu Động Trần cực hạn ở nơi nào. Một đêm yên lặng, bất chi bất giác, một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua, to lớn phi hành chiến thuyền trên bầu trời chậm rãi đi trước. Trên bầu trời xa xa, một vòng hỏa hồng đại nhật chậm rãi dâng lên, phi hành chiến thuyền trên bong, một đám tu sĩ giờ phút này đều cơ hồ chết lặng. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp ý. Bọn họ rối rít nhìn vị kia với Tiêu Động Trần đỉnh đầu linh lực phong quyền. Một đêm thời gian trôi qua, linh lực triều tịch đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng linh lực này phong quyền lại như cũ vẫn tồn tại. Một ngày một đêm, hắn lại suốt hấp thu một ngày một đêm, thời gian dài như vậy hấp thu, coi như là một cái ngự không trung kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối phải cho sanh bảo. Này Tiêu Ỷ Thiên, đến tột cùng là làm sao làm được, khó có thể tưởng tượng, khoảng thời gian này hắn rốt cuộc hấp thu bao nhiêu thiên địa linh lực. Tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ khủng bố chỉ số. Thông huyền tu sĩ chính giữa, làm sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại. Các tu sĩ rối rít cảm khái, đối với Tiêu Động Trần, đã hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào, dù là đứng ở trên lầu hai Hạ Huyền Thiên cũng đều sinh ra tương tự tâm tình. Cho dù lấy hắn kiến thức, cũng đều là lần đầu tiên thấy được có thể tu nạp lớn như vậy đo thiên địa linh lực thông huyền tu. Sĩ, nhìn, Tiêu Ỷ Thiên mở mắt ra, lúc này, bỗng nhiên có tu sĩ hô lớn, mọi người nghe vậy rối rít thân thể rung một cái, định thần nhìn Tiêu Động Trần. Mà ở tại bọn hắn nhìn soi mói, quả nhiên liền thấy Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, ngoác miệng ra, trong miệng một ngụm chọc khí liền bị phun ra, cuối cùng là thành công. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, cảm thụ trong cơ thể đã thành công bị rèn luyện ra một thành hỗn độn cân, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm nụ cười. Một đêm này trong thời gian, hắn vẫn luôn ở toàn tâm đầu nhập đánh vào hỗn độn cân cảnh giới, mà bây giờ, một đêm thời gian trôi qua, hắn cố gắng rốt cuộc về đến báo hỗn độn cân, được thành công rèn luyện ra một thành. Có thể không nên xem thường một thành cái tỷ lệ này. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, này một thành tỷ lệ mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là mở ra tu hành, hỗn độn cân, đại môn, ngày sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu hành, là có thể để cho rèn luyện tỷ lệ một chút xíu gia tăng. Trước, hỗn độn bì, cùng, hỗn độn thể, cũng rèn luyện viên mãn lúc, ta đều phân biệt lấy được một môn cường đại công kích kỹ pháp. Không biết nếu là đem, hỗn độn cân, cũng rèn luyện viên mãn, sẽ được loại nào cường đại kỹ pháp, Tiêu Động Trần âm thầm nói. Bỗng nhiên cười cười, sau đó khẽ lắc đầu, bất quá, khoảng cách này ta vẫn còn có chút quá xa, bây giờ khẩn yếu nhất, chính là đem ta tu vi cũng giống vậy tăng lên, hỗn độn luyện thể quyết, 6 cái nhục thân cảnh giới, là cùng tu vi cảnh giới đối ứng với nhau, bây giờ Tiêu Động Trần ở huyết nhục phương diện đã thành công bước vào đến đệ tam cảnh. Tương đương với tu vi đã ngự không cảnh giới, chẳng qua là hắn tu vi, nhưng vẫn là dừng lại ở thông huyền hậu kỳ, chờ tiến vào linh hỏa di tích sau, liền mau sớm tìm tới thiên ngoại linh hỏa, sau đó đột phá đi. Tiêu Động Trần nghĩ như vậy đạo, bình tĩnh mà xem xét, hắn ở thông huyền hậu kỳ cảnh xác thực dừng lại thời gian không ngắn. Nếu như không phải vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến ngự không cảnh, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn ở thông huyền hậu kỳ dừng lại thời gian dài như vậy. Giơ tay lên vung lên, đem đầu đỉnh linh lực long quyển tản đi, Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, chợt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, lúc này trên bong đông đảo tu sĩ trên mặt còn lộ vẻ rung động vẻ mặt. Mắt thấy Tiêu Động Trần nhìn về phía bọn họ, từng cái lúc này trong lòng run lên. Từ trong rung động tỉnh hồn lại, Thích Mộc Linh liền đợi ở Tiêu Động Trần cách đó không xa. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần đứng dậy, lúc này liền bước chân bước ra, hướng Tiêu Động Trần đi tới, ngươi như thế nào đây? Thích Mộc Linh trầm giọng hỏi, đối mặt Tiêu Động Trần, không biết là nên chúc phúc hay lại là an ủi, cũng còn khá, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, cũng tương tự không có vì Thích Mộc Linh giải thích tối ngày hôm qua chân chính phát sinh cái gì. Chương 1182, đến, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần. Theo lý thuyết, đi qua một ngày một đêm linh lực hấp thu, bây giờ Tiêu Động Trần tu vi tất nhiên sẽ phát sinh tăng lên. Nhưng mà sự thật nhưng là, bất luận bọn họ thấy thế nào, đều không cách nào ở Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Những thứ kia bị Tiêu Động Trần hấp thu vào trong cơ thể tử lượng cao linh lực, lại giống như là tiến vào động không đáy một dạng tùy ý bọn họ thế nào đi cảm ứng cùng quan sát. đều không cách nào cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Nghe được Tiêu Động Trần trả lời như vậy, Thích Mộc Linh cũng không có lại tiếp tục đi hỏi, huống chi nàng cũng biết, lấy Tiêu Động Trần tính tình, nếu như không muốn nói, coi như nàng ở như thế nào đi nữa truy hỏi, cũng không khả năng nói cho nàng biết, thà liền phí miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp đè xuống nghi ngờ trong lòng, người này quá thần bí. Phi hành chiến thuyền lầu 2, Hạ Huyệt Thiên thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau đó trực tiếp xoay người, phản về phòng của mình bên trong. Mấy ngày kế tiếp, phi hành chiến thuyền tượng lại lần nữa khôi phục như trước như vậy bình tĩnh. Bởi vì linh lực triều tịch lúc chuyện phát sinh, tiếp theo trong thời gian Hạ Huyền Thiên lại cũng không có lộ diện. Mà vốn là ở trong lòng đất trong khoang thuyền Thích gia cùng Chu gia người hai nhà ngựa. Cũng thuận lợi do ngầm khoang thuyền chuyển tới trên bong, tuy nói so sánh với những thứ kia có gian phòng ở tu sĩ mà nói kém nhiều chút. Nhưng tối thiểu bọn họ không cần phải nhịn nữa thụ ngầm trong khoang thuyền nổ ầm cùng chấn động. Có thể an tâm tiến vào tu hành. Chẳng qua là lần này lại không có linh lực triều tịch tới vì bọn họ tăng lên thiên địa linh lực độ dày, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng tu hành cùng điều chỉnh tự thân. Mà ở dưới tình huống như vậy, theo thời gian mỗi ngày càng chuyển rời, phi hành chiến thuyền cùng linh hỏa di tích giữa cự ly cũng biến thành càng ngày càng gần. Rốt cuộc, khi mọi người rời đi Đại Hoang quận thành đã chừng sau 33 ngày. Ngày này buổi sáng, theo mặt trời mọc, phi hành chiến thuyền phía dưới trên mặt đất, rốt cuộc có một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi xuất hiện ở đại địa cuối. Dãy núi này cũng không giống với một ít những địa phương khác dãy núi cao như vậy thấp kém to lớn, mà là giống như tòa thật to thành tường, mặc dù có cao thấp chập trùng, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Không chỉ có như thế, ở trên dãy núi này, cũng không có cái gì rừng cây rậm rạp cùng xanh biếc cây cối tồn tại, mà là toàn thân có màu đỏ thẫm, nhìn một cái, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là tiêu điều cùng hoang vu. Phía trước chính là linh hỏa di tích sao? Bong thuyền phía trước, Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn trong tầm mắt xuất hiện liên miên dãy núi. Trong mắt có ánh sáng sáng ngời thiểm thước mà qua, theo phi hành chiến thuyền đến gần, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, trong thiên địa linh lực độ dày bắt đầu dần dần lên cao. Đồng thời cũng càng thêm khô ráo cùng cuồng bạo, chung quanh trong thiên địa đều tràn đầy một loại nhàn nhạt ấm áp. Hơn nữa theo đến gần, nhiệt độ còn ở lên cao không ngừng, phát hiện chung quanh thiên địa dị thường cũng không phải là chỉ có Tiêu Động Trần. Theo phi hành chiến thuyền cùng phía trước ám hồng sắc sơn mạch cự ly gần hơn, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều có cảm ứng. Ở vào trên bong hai nhà tu sĩ tất cả đều từ tu hành trong trạng thái thanh tỉnh, mà những thứ kia thuộc về trong phòng tu sĩ chính là cũng đều rối rít từ trong phòng đi ra. Nhìn về phía trước, ám hồng sắc sơn mạch, ám hồng sắc sơn mạch, đã đến linh hỏa di tích sao? Chung quanh trong thiên địa nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít. Chẳng lẽ là kia thiên ngoại linh hỏa duyên cớ? Tính một chút ngày tháng, cũng không kém hẳn đến, nếu như vậy thì thật là linh hỏa di tích lời nói. Quả thật là bất phàm, ta có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa linh lực cũng trở nên càng đậm đà. Bây giờ còn không có chân chính tiến vào linh hỏa di tích. Chẳng qua là đến gần mà thôi, không nghĩ tới thiên địa linh lực cũng đã bắt đầu đậm đà. Nếu như chân chính tiến vào bên trong lời nói, há chẳng phải là sẽ còn cao hơn. Lời là nói như vậy không sai, chẳng qua là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những linh lực này quá mức cuồng bạo sao? Không tỉ mỉ luyện hóa lời nói, căn bản không khả năng bị chúng ta hấp thu sử dụng. Đông đảo tu sĩ rối rít thò đầu nhìn về phía trước dãy núi. Từng đạo tiếng kinh hô theo số đông trong dân cư liên tiếp truyền ra. Mà cũng vừa lúc đó, trên lầu hai trong phòng, Hạ Huyền Thiên cũng rốt cuộc lần nữa hiện thân, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước ám hồng sắc sơn mạch. Hai con mắt có chút dán kín, Huyền Thiên trưởng lão, phía trước nhưng là linh hỏa di tích. Lúc này, trong tu sĩ có người mở miệng hỏi, muốn có được Hạ Huyền Thiên xác nhận, không sai, phía trước chính là chúng ta lần này mục đích, linh hỏa di tích chỗ. Hạ Huyền Thiên trầm giọng mở miệng, lời nói vừa ra, mọi người trong mắt liền rối rít có hết sạch hiện lên. Bất luận là những đại hoang đó quận thành địa phương tu sĩ hay lại là trong các gia tộc ngoại viện, giờ phút này đều tại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Là linh hỏa di tích, bọn họ đã sớm làm ra chưa chuẩn bị thêm, mà bây giờ rốt cuộc đến, bây giờ như là đã đến linh hỏa di tích, có một số việc ta cũng nhất định phải nói cho các ngươi biết. Cho nên đối với ta sau đó nói được mỗi một câu nói, các ngươi đều phải cẩn thận nhớ trong đầu. Hạ Huyền Thiên giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, theo lời nói truyền ra, lập tức để cho rất nhiều tu sĩ cũng đều vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Mắt thấy vậy, Hạ Huyệt Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, này linh hỏa di tích chỗ, vốn là chính là một tòa diện tích to lớn vô danh bình nguyên. Sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, là bởi vì nhiều năm trước kia thiên ngoại linh hỏa hàng lâm. Đối với cái này thiên ngoại linh hỏa rốt cuộc là lúc nào hàng lâm? Ta cũng không biết, bất quá khi đó này thiên ngoại linh hỏa phủ xuống thời giờ. Đưa tới thanh thế nhưng là cực kỳ thật lớn, trên đó mang theo mang lực lượng, cũng trực tiếp đem vốn là bình nguyên biến thành bộ dáng bây giờ. Những thứ kia ám hồng sắc sơn mạch cũng không phải là chân chính dãy núi, mà là ở thiên ngoại linh hỏa tương lâm lúc bị mang theo mang lực trùng kích đụng đi ra đại địa. Phi hành chiến thuyền thượng hơn 100 mặt tu sĩ tất cả đều đang nghe Hạ Huyền Thiên giảng dài. Giờ phút này trên mặt đều là xuất hiện hoảng sợ vẻ mặt. Bọn họ phát hiện, chính mình hay lại là xem thường này thiên ngoại linh hỏa uy lực. chẳng qua là bằng vào lực trùng kích, là có thể đem vốn là bình nguyên đại địa biến thành bộ dáng bây giờ. Có thể tưởng tượng được, này thiên ngoại linh hỏa bên trong mang theo lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía trước những thứ kia ám hồng sắc sơn mạch lúc ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên lai, những thứ này cũng không phải là dãy núi, Tiêu Động Trần ngược lại không có bị ở quá nhiều rung động. Cơ hồ ở Hạ Huyền Thiên nói xong thời điểm, trong đầu hắn liền buộc vòng quanh một cái núi hình cái vòng hình ảnh. Trung quanh là núi cao, mà trung gian chính là thung lũng, bởi vì thiên ngoại linh hỏa hàng lâm, nơi này trực tiếp liền tạo thành chúng ta trong miệng linh hỏa di tích. Bây giờ còn không có chân chính đến gần, chờ một lát sau đến sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, này linh hỏa di tích trên thực tế chính là một cái to lớn hố. Hố trung ương nhất địa phương, cũng chính là ban đầu thiên ngoại linh hỏa hạ xuống nơi. Chương 1183, trong di tích nguy cơ. Đối với tu sĩ mà nói, nếu như có thể làm hết sức đến gần thiên ngoại linh hỏa, liền có thể mượn dùng thiên ngoại linh hỏa phát tán ra nhiệt độ tới đối với tự thân thân thể tiến hành rèn luyện, đồng thời trong cơ thể linh lực cũng có thể đi qua rèn luyện trở nên càng ngưng tụ. Trong này chỗ tốt, cho dù ta không nói, các ngươi cũng hẳn minh bạch. Hạ Huyền Thiên nhìn đông đảo tu sĩ nói, mà đông đảo trong tu sĩ chính là phần lớn cũng khẽ gật đầu. Đối với linh hỏa di tích bên trong một ít cơ duyên chỗ, sớm ở tại bọn hắn trước khi tới cũng đã từng có một ít biết. Tự nhiên cũng biết kia thiên ngoại linh hỏa đối với tu sĩ chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá mặc dù đã sớm biết, nhưng lúc này nghe được Hạ Huyền Thiên lời nói, bọn họ cũng vẫn là không nhịn được sinh lòng vẻ kích động. Thân thể rèn luyện, trong cơ thể linh lực cũng giống như vậy, nếu là có thể đem này hai hạng cũng đạt thành, có thể tưởng tượng, dù là cuối cùng bọn họ tu vi không có bất kỳ tăng lên, về mặt thực lực cũng tất nhiên sẽ đạt được tăng cường mạnh. Huyền Thiên trưởng lão, chẳng qua là đến gần kia thiên ngoại linh hỏa thì có tốt như vậy nơi. Vậy không biết nếu là đem thiên ngoại linh hỏa thu phục sẽ như thế nào? Một đạo thanh âm đàm thoại vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện là một gã đến từ Bắc Khu ngoại viện, Hạ Huyền Thiên hướng tu sĩ kia nhìn, quan sát hai mắt sau bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ngươi nghĩ đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục, ta là một gã nhị phẩm luyện đan sư, đi tới nơi này, đang có đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục dự định. Tu sĩ kia trầm giọng mở miệng, lời nói vừa ra, sẽ để cho chung quanh đông đảo tu sĩ không nhịn được hướng hắn nhìn. Trong mắt đều là hiện ra thần tình kinh ngạc, đối với thông huyền tu sĩ mà nói, có thể đang bảo đảm tu vi dưới tình huống còn trở thành một tên nhị phẩm luyện đan sư. Đã là cực kỳ không dễ, tu sĩ kia rõ ràng nhận ra được mọi người chú ý. Lúc này trên mặt xuất hiện ngạo nghễ, hiển nhiên, đối với mình thân là một tên nhị phẩm luyện đan sư sự tình. Cũng để cho hắn cực kỳ tự hào, nếu là người thật muốn đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục. Cũng có thể đi thử một chút, Hạ Huyền Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt nụ cười biến mất, cướp lấy chính là một ít châm chọc, chẳng qua là kia nhị phẩm luyện đan sư giờ phút này lại không chú ý tới một điểm này. Nghe được Hạ Huyền Thiên lời này sau, đầu tiên là vui mừng. Sau đó nói như vậy, ta có đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục khả năng. Điểm này ta không biết, bất quá bị kia thiên ngoại linh hỏa đốt chết khả năng cũng không nhỏ. Hạ Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì tu sĩ này là một gã nhị phẩm luyện đan sư ngay tại trong thái độ có thay đổi gì. Dù sao hắn tự thân tu vi đã sớm đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Một cái chính là nhị phẩm luyện đan sư, còn không cách nào để cho hắn có chút coi trọng. Cái gì, kia nhị phẩm luyện đan sư lúc này rốt cuộc biết Hạ Huyền Thiên là đang ở tiêu khiển hắn. Lúc này sắc mặt trầm xuống, Hạ Huyền Thiên trên mặt vẻ khinh thường trở nên càng nhiều. Cười lạnh nói, kia thiên ngoại linh hỏa, chính là bằng vào ta tu vi quá mức đến gần cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, thật có thể đem kia thiên ngoại linh hỏa thu phục. Không biết trời cao đất rộng, nói tới chỗ này, Hạ Huyền Thiên dừng lại xuống, không có lại đi để ý tới tên này nhị phẩm luyện đan sư. Mà là nhìn về phía chung quanh, đạo, ở chỗ này ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Không muốn chết lời nói. Cũng không cần đối với kia thiên ngoại linh hỏa có thu phục tâm tư. Thậm chí, đừng nói là thu phục thiên ngoại linh hỏa, coi như là nghĩ tưởng muốn tới gần, đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, bởi vì thiên ngoại linh hỏa hàng lâm, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, tồn tại rất nhiều bị linh hỏa ảnh hưởng linh thú, mà linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực độ dày lại cao hơn nhiều ngoại giới. Đồng thời cũng càng thêm cuồng bạo, những linh thú này thường xuyên cuộc sống ở linh hỏa di tích chính giữa. Bị cuồng bạo thiên địa linh lực ảnh hưởng, bản thân tính cách cũng đều trở nên vô cùng bạo lệ. Một khi thấy nhân loại tu sĩ, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát động công kích, không chết không thôi, không chết không thôi, đông đảo tu sĩ rối rít kinh hãi, điểm này là bọn họ không nghĩ tới, dù sao ở thông thiên giới bên trong, mặc dù linh thú không ít, nhưng rất nhiều linh thú đều đã có chính mình linh trí. Một ít lợi hại, càng là có thể làm được hóa hình thành người, mặc dù lẫn nhau giữa cũng tồn tại sát phạt, nhưng nói như vậy tu sĩ không đi chủ động dẫn đến lời nói. Những thứ kia linh thú cũng sẽ không chủ động công kích. Hạ Huyền Thiên gật đầu, đạo, không sai. Hơn nữa, những linh thú này linh trí tất cả đều bị linh hỏa di tích bên trong thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng. Căn bản không biết đau khổ, giống như cái xác biết đi, cho nên chỉ cần thấy linh thú, hoặc là trước tiên thoát đi, hoặc là, cũng chỉ có đem linh thú hoàn toàn đánh chết. Linh hỏa di tích bên trong linh thú thực lực như thế nào? Có tu sĩ hỏi như vậy, yếu nhất chỉ có chút cơ cảnh. Hạ Huyệt Thiên nói, lời nói vừa ra, đông đảo tu sĩ liền thở phào, bất quá còn không chờ bọn hắn hoàn toàn buông lỏng, nhưng Hạ Huyền Thiên lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt trở nên kinh sợ. Chỉ nghe Hạ Huyền Thiên nói, bất quá, mạnh nhất linh thú, tu vi đều đã đạt tới thông huyền đỉnh phong nhóm, thậm chí, chúng ta còn hoài nghi trong đó tồn tại ngự không cảnh linh thú. Cái gì, ngự không cảnh, cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng vì đó kinh hô lên. Cho dù là Hạ Thương Thuyền, nghe nói như vậy sau đều không khỏi thân thể rung một cái. Nói như vậy, cùng cảnh giới bên dưới linh thú thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn tu sĩ. Ngự không cảnh linh thú, đã vượt xa khỏi bọn họ có thể đối phó phạm vi. Không phải nói ngự không tu sĩ không cách nào tiến vào linh hỏa di tích sao? Con linh thú này tại sao có thể? Các tu sĩ tất cả đều trở nên khẩn trương, đây chính là có thể quan hệ đến bọn họ sinh tử đại sự. Cũng không do bọn họ không khẩn trương, Hạ Huyền Thiên đạo, xác thực, ngự không cảnh giới tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng nếu là ở linh hỏa di tích bên trong đột phá lời nói, là cũng sẽ không thụ cái này hạn chế, chỉ cần không ở tại bên trong sử dụng ngự không cảnh giới lực lượng, là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, nếu là ở trong đó sử dụng ngự không cảnh giới lực lượng lời nói, kết quả kia sẽ bất đồng. Một khi sử dụng, chỉ cần ở linh hỏa di tích trong phạm vi, liền tất nhiên sẽ bị trong đó thiên ngoại linh hỏa công kích. Trừ phi có thể trước tiên thoát đi, nếu không lời nói, tuyệt không khả năng còn sống. Nói tới chỗ này, Hạ Huyền Thiên liếc mắt nhìn Hạ gia mọi người, nhất là nhìn về phía Hạ Thương Thuyền lúc, trong mắt càng có thâm ý lộ ra. Hạ Thương Thuyền trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, về phần những tu sĩ khác, chính là tâm tình cũng trở nên nặng nề, bọn họ toàn bộ cũng đang lo lắng, nếu là kia linh hỏa di tích bên trong thật tồn tại ngự không cảnh linh thú, bọn họ lại nên làm như thế nào? Dĩ nhiên, cũng không nhất định lo lắng quá mức, chúng ta cuối cùng chẳng qua là hoài nghi mà thôi, cũng không có thập phân chắc chắn, huống chi, cho dù trong đó thật tồn tại ngự không cảnh linh thú, các người cũng không cần quá mức sợ hãi, dù sao mặc dù đạt tới ngự không, nhưng tùy tiện bên dưới nó cũng sẽ không sử dụng ngự không cảnh lực lượng. Một khi sử dụng lời nói, kia trong đó thiên ngoại linh hỏa tất nhiên sẽ có cảm ứng, sẽ đánh chết. Chương 1184, di tích toàn cảnh. Không chỉ có như thế, bởi vì bị linh hỏa di tích bên trong ảnh hưởng, linh thú này cho dù thật đạt tới ngự không cảnh, nó cũng không khả năng hóa hình thành công, cộng thêm nó số lượng chỉ có một, các ngươi cùng nó gặp nhau tỷ lệ căn bản là cực kỳ nhỏ. Cho nên đối với các ngươi mà nói, hoàn toàn không cần có quá nhiều băn khoăn. Hạ Huyền Thiên chậm rãi mở miệng, trải qua hắn vừa nói như thế, một đám tu sĩ sắc mặt rốt cuộc có hòa hoãn. Xác thực, nếu là con linh thú này không sử dụng ngự không cảnh lực lượng, hơn nữa lại không thể hóa hình lời nói, đối với bọn hắn uy hiếp xác thực không có quá lớn. Mắt thấy vậy, Hạ Huyệt Thiên khẽ gật đầu, dừng một cái, tiếp theo sau đó mở miệng, đạo, hơn nữa, trừ đầu này ngự không cảnh linh thú ngoài ý muốn, các ngươi nếu là có thể đem những còn lại đó linh thú đánh chết, cũng sẽ có được tương ứng chỗ tốt. Những linh thú này bởi vì bị linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực ảnh hưởng, cho nên toàn thân cao thấp đều đã phát sinh biến hóa. Nếu là ngươi môn có thể đem những linh thú này đánh chết, đem linh thú trong cơ thể linh lực lấy ra, sẽ được một tia linh hỏa, linh thú thực lực càng mạnh, linh hỏa chất lượng cũng sẽ càng cao, làm tích lũy tới trình độ nhất định sau, những thứ này linh hỏa liền sẽ trở thành chân chính hỏa diễm. Những thứ này linh hỏa bởi vì đều là sinh ra ở linh hỏa di tích bên trong, cho nên các ngươi có thể mang nhìn thành là kia thiên ngoại linh hỏa tử hỏa. Mặc dù uy lực không thể nào cùng chân chính thiên ngoại linh hỏa so sánh, nhưng là giống vậy uy lực không nhỏ, nhất là đối với luyện dược sư mà nói, càng là cực kỳ vật chân quý. Có nên nói hay không đến luyện dược sư mấy chữ thời điểm, Hạ Huyền Thiên thanh âm tận lực tăng thêm mấy phần, nhìn về phía mọi người lúc, quả nhiên thì đơn giản trong đám người có một ít tu sĩ hô hấp đều bắt đầu có chút trở nên dồn dập. Hiển nhiên, mấy người kia cũng tất cả đều là luyện dược sư. Được, liên quan tới linh hỏa di tích bên trong tình huống cũng chỉ có những thứ này. Cuối cùng ta chỉ nói một câu, như vậy cơ hội đối với cho các ngươi mà nói cả đời này rất có thể cũng chỉ có lần này. Cho nên, đi không nên buông tha bất kỳ có thể bắt được cơ hội. Hơn nữa, ở linh hỏa di tích bên trong, nguy hiểm cũng không nhất định chỉ có linh thú, bảy đại quận vực giữa tranh đấu cũng tuyệt đối sẽ kéo dài đến di tích chính giữa. Cho nên, chờ chân chính tiến vào linh hỏa di tích sau khi, chớ tâm từ thủ nhuyễn, nhất là mặt đối với những khác lục đại quận vực tu sĩ lúc càng phải như vậy. Nếu không lời nói, không phải là các ngươi giết bọn hắn, chính là bọn hắn giết các ngươi, một khi các ngươi tử vong, các ngươi lấy được toàn bộ linh hỏa, cũng đều sẽ trở thành đồ vật của người khác. Theo Hạ Huyền Thiên những lời này nói xong, có thể rõ ràng cảm giác, một loại tu sĩ vẻ mặt cũng trở nên hoàn toàn nghiêm túc lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Chính là những thứ kia xuất từ các đại gia tộc tiểu bối. Giờ phút này sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng, ở Đại Hoang quận thành lúc, bọn họ mỗi một người đều là cao cao tại thượng thiếu gia tiểu thư. Chỉ khi nào chân chính tiến vào linh hỏa di tích chính giữa, lại không người sẽ để ý cái này, đến lúc đó, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là để cho thực lực của chính mình trở nên mạnh hơn. Giết, chỉ có giết càng nhiều, mới có thể trở nên mạnh hơn. Ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, nhất định phải tìm tới thuộc về ta tự thân cơ duyên. Linh hỏa, ta nhất định phải đem bên trong linh hỏa mang ra ngoài. Trên bong, đông đảo tu sĩ trong mắt rối rít thiêu đốt lên chiến ý. Tuy nói Hạ Huyền Thiên đem linh hỏa di tích bên trong tình huống nói vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại cũng không có quá nhiều sợ hãi, dù sao có thể đi tới bọn họ cảnh giới này, phần lớn đều là trải qua một ít sinh tử tình cảnh. Rất rõ nghĩ tưởng phải trở nên mạnh, cũng chỉ có không ngừng việc trải qua sinh tử, bây giờ này linh hỏa di tích, là bọn hắn phải việc trải qua sự tình, bây giờ ta tu vi đã tần lâm đột phá, lần này linh hỏa di tích chuyến đi, ta tất nhiên sẽ ở trong đó bước vào cảnh giới ngự không. Hạ Thương Thuyền trong mắt chiến ý bay lên, hắn là hạ gia đệ nhất thiên tài, tự nhiên trong lòng có chính mình dự định, linh hỏa, ta nhất định chỉ có thể là có nhiều đến linh hỏa. Chỉ có như ấy, mới có thể không cô phụ chuyến này. Thích Mộc Linh trong lòng giống vậy chiến ý dũng động, nàng tự thân là một gã nhị phẩm luyện đan sư. Cho nên đối với này linh hỏa di tích bên trong linh hỏa cực kỳ để ý. Trên thực tế, bây giờ nàng thủ pháp luyện đan đã khó khăn lắm đạt tới tam phẩm luyện đan sư tầng thứ. Chỉ là bởi vì không có một loại tốt hỏa diễm, cho nên mới không cách nào tấn thăng, mà lần này linh hỏa di tích chuyến đi, chính là nàng cơ duyên. Có thể nói, bây giờ toàn bộ trên bong đông đảo tu sĩ đều bắt đầu kịch liệt chính mình, gia tăng chính mình lòng tự tin, nhưng ở trong này nhưng cũng có ngoại lệ. So với như lúc này thuộc về bong thuyền phía trước nhất Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Trên mặt liền không có gì ba động, Hạ Huyền Thiên trước nói, này linh hỏa di tích đối với rất nhiều tu sĩ mà nói có thể là cả đời này tối đại một cơ hội. Lời này xác thực không sai, chẳng qua là cái này rất nhiều tu sĩ nhưng cũng không bao gồm hắn. Bởi vì hắn thấy, này linh hỏa di tích tối đa chỉ là đời này của hắn chưa trải qua nhiều bên trong một cái quá trình. Mà thôi, mà hắn đi tới nơi này linh hỏa di tích bên trong mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là thu phục kia thiên ngoại linh hỏa. Tuy nói Hạ Huyền Thiên trước nói đây cơ hồ không thể nào, nhưng với hắn mà nói, lại cũng không phải là không thể thu phục, ở nơi này linh hỏa di tích trung tướng đột phá tu vi đến ngự không cảnh. Sau đó ở thu phục linh hỏa, đến lúc đó, tu vi cùng linh hỏa đồng thời chồng bên dưới, thực lực của ta, tất nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng, Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lấy thực lực của hắn mà nói, một khi đột phá đến ngự không cảnh giới, dù là chẳng qua là ngự không sơ kỳ, ở toàn bộ ngự không trong cảnh giới cũng tuyệt đối là ít có địch thủ. Đến lúc đó, hắn cũng có thể càng ung dung đi ra đại hoang quận, đi đến này thông thiên giới bên trong những thứ kia cường đại hơn địa vực. Thắng Thất an tĩnh đứng sau lưng Tiêu Động Trần, so sánh với Tiêu Động Trần, hắn dự định liền đơn giản hơn quá nhiều, bởi vì, đối với hắn mà nói, chỉ cần Tiêu Động Trần làm gì, hắn liền theo làm gì, còn lại, cũng không cần hắn lo lắng. Ở dưới tình huống như vậy, phi hành chiến thuyền cũng là hướng kia linh hỏa di tích nơi ở chậm rãi đến gần. Rất nhanh, theo phi hành chiến thuyền phi hành đến một mảnh kia ám hồng sắc sơn mạch phía trên lúc, mọi người cũng rốt cuộc đem phía dưới linh hỏa di tích chân chính toàn cảnh để ở trong mắt. Này rõ ràng là một cái lớn vô cùng hố, xung quanh những thứ kia ám hồng sắc sơn mạch nối thành một cái tròn trịa viên khâu, giống như một núi hình cái vòng, đem điều này hố vây quanh ở trong đó. Cái gọi là linh hỏa di tích, chỉ chính là chỗ này toàn bộ hố. Mọi người đồng loạt thả mắt nhìn đi, chỉ thấy ở nơi này hố thượng phương thiên không thượng, cuối cùng tồn tại một tầng giống như bạc mô như vậy trong suốt vật chất. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng này trong suốt vật chất nhìn về phía Hạ Phát, chỉ thấy toàn bộ hố bên trong đều là một mảnh đỏ nhạt. Hố trung Việt hướng vị trí chính giữa, mặt đất màu sắc trở nên càng sâu, nhất là đến trung ương nhất lúc, chung quanh thổ địa cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa hồng. Đồng thời còn có nham tương ở trong đó chảy xuôi, mắt trần có thể thấy, từng đạo khói đen không ngừng từ trong đó toát ra, bay lên hướng không trung đi. Chương 1185, còn lại quận vực người. Liền đang phi hành chiến thuyền hướng linh hỏa di tích cửa vào bay đi lúc. Lúc này linh hỏa di tích cửa vào chung quanh đã có không ít bóng người tồn tại, những bóng người này bên trong tuyệt đại đa số đều là tu sĩ trẻ tuổi. Tổng cộng phân chia 4 cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể bên trong đều có một tên ngự không trung kỳ tu sĩ trấn giữ. Này 4 cái đoàn thể chính là lần này đến linh hỏa di tích 7 đại quận vực bên trong trong đó 4 cái quận vực tu sĩ, bởi vì cự ly gần hơn duyên cớ, cho nên bọn họ đã thật sớm chạy tới. Giờ phút này, 4 cái quận vực bên trong tu sĩ tất cả đều biểu hiện vô cùng an tĩnh. Không phải là đang tu hành chính là đang quan sát còn lại quận vực tu sĩ. Lẫn nhau giữa không có bất kỳ trao đổi, bất quá so sánh với bọn họ, kia 4 gã ngự không trung kỳ giữa các tu sĩ cũng không ngừng có thanh âm đàm thoại truyền ra. 7 đại quận vực, mặc dù thuộc về 7 khối bất đồng địa giới, nhưng mỗi một quận vực bên trong ngự không trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có những thứ kia. Cho nên đối với bọn họ mà nói, mặc dù là thuộc về bất đồng quận vực, nhưng đối với mấy người khác ít nhiều đều có nhất định biết. Nếu là ngày thường thấy có lẽ sẽ không có cái gì. Nhưng bây giờ trông coi linh hỏa di tích, buồn chán bên dưới đảo sẽ không để ý trao đổi mấy câu. Đương nhiên, cái gọi là trao đổi, cũng chỉ là chỉ một ít không quan trọng tán gẫu, cũng sẽ không liên quan đến chân chính tin tức cơ mật. Bên kia phi hành chiến thuyền, hẳn là đại hoang quận người đến đi, lúc này, Trong bốn người, một tên vóc người mập mạp người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Phi hành chiến thuyền mở miệng nói, tên này mập tu sĩ trên người khí tức rất là cường hãn. Tu vi đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, chính là này một bảy đại quận vực một trong linh nguyên quận ngự không tu sĩ. Không sai, chính là đại hoang quận người. Trong bốn người, lại có người chậm rãi mở miệng, là một ông già, trên người khí tức cùng kia nam tử mập mạp tương đối. Không biết lần này đại hoang quận dẫn đội người là ai? Người thứ ba mở miệng nói, theo ta được biết, này phi hành chiến thuyền chính là đại hoang quận thành hạ gia vật. Chắc hẳn người vừa tới chắc là hạ gia bên trong cường giả. Phi hành chiến thuyền thượng, Hạ Huyền Thiên còn không biết mình đã bị người đoán được thân phận. Theo này phi hành chiến thuyền độ cao chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn phía dưới bốn người tu sĩ đoàn thể, bỗng nhiên chân mày cau lại, tất cả mọi người, theo ta xuống thuyền, Hạ Huyền Thiên hô to một tiếng, sau một khắc, phía sau đột nhiên ngưng tụ ra linh lực hai cánh, thân hình chợt lóe, liền hướng phía dưới bay đi. Một đám tu sĩ nhìn một chút bây giờ phi hành chiến thuyền độ cao, xác nhận sẽ không có nguy hiểm sau, cũng không có lạnh nhạt, rối rít đi theo hạ xuống, đoàng đoàng đoàng, lần lượt từng bóng người từ phi hành chiến thuyền xông lên ra, rồi sau đó đập ầm ầm ở phía dưới trên mặt đất. Bởi vì thiên ngoại linh hỏa duyên cớ, cho nên chung quanh mặt đất tất cả đều cực kỳ khô ráo. Giờ phút này theo mọi người hạ xuống, lập tức liền có một đoàn một dạng thật dày bụi mù kích động lên. Bất quá rất nhanh, theo mọi người tất cả đều hạ xuống. Lúc này chỉ thấy Hạ Huyền Thiên bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Lập tức một cơn gió lớn xông ra, đem những thứ kia khuấy động lên bụi mù tất cả đều thổi tan. Hạ Huyền Thiên, không nghĩ tới lần này đại hoang quận dẫn đội lại là ngươi. Kia bốn gã ngự không trung kỳ tu sĩ liếc mắt liền nhận ra Hạ Huyền Thiên thân phận. Lúc này chậm rãi mở miệng nói, Hạ Huyền Thiên tự nhiên không có lạnh nhạt, mặc dù đang phi hành chiến thuyền thượng lúc đối mặt một đám tu sĩ biểu hiện rất là ngạo mạn. Nhưng bây giờ đối mặt bốn gã cùng hắn cùng cảnh giới tu sĩ, hắn cũng chưa có ngạo mạn dáng vẻ. Giờ phút này hướng bốn người rối rít ôm quyền, sau đó thăm hỏi lẫn nhau, mà trong quá trình này, một đám đại hoang quận tu sĩ chính là bắt đầu quan sát kia còn lại bốn cái quận vực tu sĩ đứng lên. Từng cái trong mắt đều là mang theo lạnh lùng ánh sáng. Bọn họ rất rõ, đừng xem bây giờ một đám tu sĩ đợi ở chỗ này có thể bình an vô sự. Chỉ khi nào chân chính tiến vào linh hỏa di tích bên trong, những người này tiếp theo sẽ trở thành bọn họ địch nhân lớn nhất. Nguy hiểm tính, thậm chí càng vượt xa linh hỏa di tích bên trong tồn tại linh thú. Nếu so sánh lại, xuống Tiêu Động Trần đối với những tu sĩ khác chính là không có quá nhiều chú ý. Bất quá mặc dù hắn không có chú ý, nhưng ở bên cạnh hắn Thích Mộc Linh giờ phút này trong miệng lại là có thanh âm đàm thoại truyền ra. Linh Nguyên quận trẻ tuổi đệ nhất cường giả Hơn Thừa Phong, Đại Viêm quận đệ nhất thiên tài Trọng Thép, Bình An Thanh quận đệ nhất thiên tài, càng là trẻ tuổi nhất tam phẩm luyện đan sư Giang Sa. Còn có Bạch Lạc quận người đẹp nhất, kiêm trẻ tuổi đệ nhất nhân Mục Lan Thánh. Quả nhiên, này tứ đại quận vực bên trong, ưu tú nhất trẻ tuổi cũng tới. Thích Mộc Linh ánh mắt ở tứ đại quận vực bên trong đông đảo tu sĩ trên người quét qua. Mỗi nói đến một cái tên, nàng vẻ mặt sẽ ngưng trọng một phần, nhất là có nên nói hay không đến Mục Lan Thánh lúc. Trong mắt càng là hiện ra tia sáng kỳ dị, nữ tử cùng nữ tử giữa, thường thường càng dễ phát sinh hơn tương đối. Thích Mộc Linh ở đại hoang quận thành lúc chính là đại hoang quận thành song Mỹ một trong. Cộng thêm được trời ưu đãi tu hành thiên phú cùng rất tốt đẹp ra thế. Để cho nàng trở thành đông đảo tu sĩ hâm mộ đối tượng. Nhưng bây giờ đi tới nơi này, tình huống lại lập tức trở nên bất đồng, so sánh với Mục Lan Thánh, bất luận là ở thiên phú hay lại là tu vi phương diện. Thích Mộc Linh cũng tự nhận sẽ có không vào. Tiêu Ích Hiên, ta mới vừa nói đến bốn cái tên, người nhất định phải thật tốt nhớ rõ ràng. Lúc này, Thích Mộc Linh nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhẹ giọng mở miệng nói, tại sao? Tiêu Động Trần lông mày trao tròn, liếc mắt nhìn Thích Mộc Linh, nhẹ giọng nói, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần, đạo, bốn người này đều là mỗi người chỗ quận vực bên trong trẻ tuổi người mạnh nhất. Thực lực mạnh, coi như là so sánh với Hạ Thương Thuyền cũng đều không chút nào hạ xuống phương. Chính là tứ đại quận vực bên trong lần này người mạnh nhất. Chờ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, bốn người này liền sẽ trở thành này linh hỏa di tích bên trong tối nhân vật nguy hiểm. Cho nên, chờ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, một khi đụng phải bốn người này, nhất định phải ngay đầu tiên thoát đi. Thoát đi sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong mắt có quang mang chớp thước, ánh mắt của hắn theo Thích Mộc Linh chỉ dẫn hướng bốn người kia nhìn. Rất nhanh thì có chút lắc đầu một cái. Bốn người kia thực lực xác thực coi như là không yếu, nhưng nếu là so sánh với hắn lời nói, nhưng vẫn là kém quá nhiều, căn bản không đáng giá để cho hắn qua cố lưu ý. Rất nhanh, đại hoang quận một đám tu sĩ liền đem mặt khác bốn cái quận vực tu sĩ quan sát không sai biệt lắm. Mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chân trời một tiếng thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang dội lên. Trên mặt đất, bao gồm Hạ Huyền Thiên ở bên trong, năm tên ngự không trung kỳ tu sĩ sắc mặt đều là đông lại một cái. Rồi sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Về phần những tu sĩ khác cũng đều như vậy, từng tia ánh mắt đi theo năm người đoán phương hướng nhìn. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy một vệt sáng từ cuối chân trời bay tới, tốc cực nhanh, cho đến gần mọi người đầu đính thiên không lúc, tốc độ mới rốt cục có chút giảm bớt, mà dưới tình huống này, mọi người cũng rốt cuộc có thể thấy rõ này lưu quang bản thể. Này rõ ràng là một thanh khổng lồ vô cùng phi kiếm. Trên phi kiếm, từng đạo bóng người ngồi xếp bằng, cũng không biết có phải hay không thụ phi kiếm ảnh hưởng. Trên người đều là tản mát ra sắc bén vô cùng khí tức. Chương 1186, Bắc Nguyên quận Kiếm Tông. Giờ phút này, ở phía dưới linh hỏa di tích lối vào, theo trên bầu trời phi kiếm xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ ác liệt kiếm ý. Cho dù là bọn họ chẳng qua là ngồi ở phía dưới nhìn, cũng mơ hồ có loại bị kiếm ý bọc cảm giác, để cho bọn họ cả người phát rét. Đồng thời, đối với phi kiếm kia tượng ngồi xếp bằng những thân ảnh kia, phía dưới đông đảo tu sĩ trong mắt cũng đều rối rít xuất hiện kiêng kỵ. Những thứ này bóng người từng tái phía sau đều có một thanh trường kiếm treo, ngồi xếp bằng ở trên phi kiếm, nhìn vô cùng khí thế, thật là mạnh mẽ kiếm ý, những tu sĩ này là vậy một quận đội ngũ, trên phi kiếm tu sĩ số lượng lại có 181 người, khổng lồ như vậy phi kiếm, kia ngự kiếm người thực lực tất nhiên rất mạnh, trên phi kiếm tu sĩ tán ra khí tức tựa hồ đều không khác mấy. Hơn nữa tất cả đều lưng đeo trường kiếm, chẳng lẽ tất cả đều căn ra đồng nguyên? Ta biết, bọn họ hẳn là tới từ ở Bắc Nguyên quận người. Bắc Nguyên quận, bảy đại quận vực bên trong thực lực cường đại nhất Bắc Nguyên quận. Trên mặt đất rất nhiều tu sĩ giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Từng đạo thanh âm đàm thoại từ bọn họ trong miệng truyền ra. Tiêu Động Trần giống vậy ở ngửa đầu nhìn trên bầu trời này to lớn phi kiếm. Theo phi kiếm đến gần, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, nhất là khi hắn thấy phi kiếm này chỗ mũi kiếm có một cái tóc bạc hoa dâm lão giả ngồi xếp bằng lúc. Trên mặt ngưng trọng trở nên càng nhiều, tên lão giả này là một gã ngự không trung kỳ tu sĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới lời nói, cùng Hạ Huyền Thiên hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng đang đối mặt lão giả này lúc, Tiêu Động Trần lại ở trong lòng mơ hồ cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực. Người này thực lực, muốn mạnh hơn Hạ Huyền Thiên, Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, nhìn lão giả này lúc, trong mắt có tinh mang thiểm thước lên, đối với hắn mà nói. Hạ Huyền Thiên tu vi mặc dù giống vậy đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, nhưng lại còn chưa đủ để lấy để cho hắn thận trọng đối đãi. Nhưng đối mặt tên lão giả này, hắn lại mơ hồ có loại đối mặt đã từng tên kia đạo bào nam tử cảm giác. Nếu là hắn tu vi đạt tới thông huyền đỉnh phong, tự nhiên không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng hắn bây giờ tu sĩ chỉ có thông huyền hậu kỳ. Trừ phi đột phá, nếu không thật có khả năng không phải là lão giả này đối thủ. Không hổ Bắc Nguyên quận cường đại nhất tông môn, Kiếm Tông thực lực thật quá mạnh mẽ. Lúc này, Thích Mộc Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tiêu Động Trần sau khi nghe chân mày cau lại, nhìn về phía Thích Mộc Linh, đạo, Kiếm Tông, bọn họ đều là xuất từ cùng tông môn. Hẳn không sai, Thích Mộc Linh nghiêng đầu nhìn Tiêu Động Trần, gật đầu một cái, đạo, không giống với chúng ta Đại Hoang quận bên trong gia tộc mọc như rừng. Ở Bắc Nguyên quận bên trong, mặc dù cũng có gia tộc, nhưng những gia tộc này lại cũng chỉ là coi như chi nhánh. Thực lực không tính là quá mạnh mẽ, ở Bắc Nguyên quận bên trong, Kiếm Tông chính là cường đại nhất tông môn. Toàn bộ Bắc Nguyên quận bên trong, tuyệt đại đa số gia tộc cơ hồ đều là phụ thuộc vào Kiếm Tông tồn tại. Mà toàn bộ Bắc Nguyên quận bên trong cường giả, cũng có hơn nửa đều tập trung ở Kiếm Tông chính giữa. Nhìn phi kiếm này thượng tu sĩ khí tức, không có ngoài ý muốn lời nói, bọn họ cũng đều là xuất từ Kiếm Tông, làm Kiếm Tông đệ tử, Thích Mộc Linh chậm rãi vừa nói, theo nàng lời nói vang lên, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời nhưng lại lộ ra sở tư ánh sáng. Đã như vậy Kiếm Tông bên trong cường giả số lượng, há chẳng phải là rất nhiều? Tiêu Động Trần hướng Thích Mộc Linh mở miệng hỏi, lấy trước hắn biết, Đại Hoang quận thực lực ở phía trước tới Linh Hỏa di tích bảy đại quận vực bên trong chính là xếp hàng tại hạng du, kiếm này tông có thể lấy nhất tông lực xưng bá một quận. Thực lực tất nhiên không yếu, đó là tự nhiên, bảy quận bên trong, Bắc Nguyên quận thực lực tổng hợp nhưng là xếp hạng thứ nhất. Nói như thế, cho dù đem chúng ta toàn bộ Đại Hoang trong quận thành ngự không tu sĩ cộng lại, cũng không khả năng đạt tới Kiếm Tông bên trong ngự không tu sĩ số lượng. Như mùa hè nhà loại này, ở Đại Hoang trong quận thành đã là mạnh nhất gia tộc, nhưng nếu là cùng Kiếm Tông so với, cũng đều căn bản không tính là cái gì, hơn nữa Kiếm Tông bên trong tông chủ nhưng là đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, nếu là thả vào chúng ta Đại Hoang quận bên trong, cho dù tìm khắp toàn bộ quận, cũng không khả năng có người có thể cùng hắn chống lại. Thích Mộc Linh nói, còn nữa, nghe nói Kiếm Tông bên trong có một thanh kiếm thần, đã từng là tiên thiên cảnh cường giả bội kiếm, phía trên mang theo cực mạnh kiếm ý, cho nên Kiếm Tông bên trong cường giả cũng sẽ cảm ngộ này trên bội kiếm kiếm ý, cho nên cùng cảnh bên dưới, Kiếm Tông tu sĩ một loại cũng sẽ so với những tu sĩ khác mạnh hơn. Tiên thiên tu sĩ bội kiếm, Tiêu Động Trần lông mày trao tròn, từ sống lại tới nay, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cùng tiên thiên tu sĩ có liên quan tin tức. Tuy nói lấy hắn kiến thức mà nói tiên thiên tu sĩ trên thực tế cũng không tính được cái gì. Nhưng nếu là Kiếm Tông bên trong thật có một thanh tiên thiên tu sĩ sử dụng qua bội kiếm, thường xuyên cảm ngộ trên đó kiếm ý lời nói, xác thực có thể để cho tu sĩ thực lực so với còn lại cùng cảnh tu sĩ trở nên mạnh hơn một ít. Kiếm Tông tông chủ tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ. Chờ lần này sau khi đột phá, ngược lại là có thể đi một chuyến, Tiêu Động Trần trong lòng yên lặng thầm nói, đã từng hắn kinh hồng kiếm đã tại chi tiền thế giới bên trong bị đánh nát. Tuy nói trong tay còn có một đem có thể làm vũ khí lục trúc trượng. Thế nhưng lục trúc trượng cuối cùng còn không có đi qua chú tâm luyện chế. Không cách nào để cho thực lực của hắn lấy được toàn bộ phát huy. Nếu là kiếm tông bên trong thật có một thanh tiên thiên tu sĩ đã từng sử dụng bội kiếm tồn tại. Đối với hiện tại hắn mà nói, cũng coi là một món không tệ vũ khí. Thích Mộc Linh cũng không biết nghe được nàng lời nói sau Tiêu Động Trần lại đối với kiếm tông bên. Trong thần kiếm động tâm, nếu không lời nói nàng thế nào cũng phải bị sợ chết không thể. Dù sao kia thần kiếm có thể nói chính là kiếm tông cường đại căn bản. Càng là kiếm tông nội tình chỗ, bây giờ Tiêu Động Trần lại suy nghĩ đem kia thần kiếm lấy đi. Có thể tưởng tượng, một khi Tiêu Động Trần thật đi làm, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị kiếm tông bên trong toàn bộ cường giả vây công. Đến lúc đó, dù là không tính là vị kia đã đạt tới ngự không hậu kỳ kiếm tông tông chủ, chẳng qua là kiếm tông bên trong những ngự không đó trung kỳ trưởng lão, cũng tuyệt không phải Tiêu Động Trần có thể đối phó. Giờ phút này, mắt thấy Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, Thích Mộc Linh còn tưởng rằng là bị kiếm tông thực lực rung động đến, cũng không có đi liền suy nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn hướng thiên không. Đúng lúc đang lúc này, chỉ thấy không trung thanh kia to lớn trên phi kiếm, từng đạo lưng đeo trường kiếm bóng người từ trong đó nhảy xuống, càng có một đạo tuổi trẻ bóng người cuối cùng chân đạp phi kiếm từ trên bầu trời chậm rãi xuống. Mắt thấy một màn này, trên mặt đất cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng hướng đạo kia ngự kiếm mà hạ thân ảnh nhìn, trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ ánh sáng. Ngự kiếm hành không, nếu là không có thần thức lời nói, có thể vô pháp làm được. Bạch, rất nhanh, theo trên phi kiếm đông đảo tu sĩ rối rít rời đi. Tên kia ngồi ở trên mũi kiếm lão giả cũng không dừng lại nữa, thân hình động một cái, liền hướng phía dưới hạ xuống. Trong quá trình này, thanh kia vốn là trôi lơ lửng trên bầu trời to lớn phi kiếm chính là bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Cơ hồ ở lão giả kia rơi xuống đất sau trong nháy mắt, liền biến thành trường kiếm bình thường lớn nhỏ, trực tiếp đâm rách không khí, giống như nhanh như tia chớp bay vào trên người lão giả trong túi đựng đồ. Chương 1187, kiếm phong, mà theo phi kiếm bị thu vào chữ vật đại, tên kia giữa không trung ngự kiếm xuống tu sĩ trẻ tuổi cũng rơi đến bên người lão giả. Theo tay vung lên, dưới chân phi kiếm cũng không có như lão giả một loại thu vào chữ vật đại, mà là tự động bay trở về phía sau hắn trong vỏ kiếm. Hạ Huyền Thiên chờ năm tên ngự không trung kỳ cường giả tất cả đều hướng tên này tu sĩ trẻ tuổi nhìn, sắc mặt đều là có vẻ hơi ngưng trọng. Ở tên này tu sĩ trẻ tuổi trên người, bọn họ có thể rất rõ cảm nhận được một loại khí tức cường đại. Loại khí tức này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với thông huyền tu sĩ mà nói lại có vô cùng đại uy hiếp. Kia tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên cũng nhận ra được Hạ Huyền Thiên đám người rơi ở trên người hắn ánh mắt, bất quá hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại trên mặt còn mang theo một ít ngạo nghễ, không chút nào đối với Hạ Huyền Thiên đám người có nơi kiêng kỵ. Lão phu kiếm tông Mộ Dung Đình, không biết mấy vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Kiếm tông tên lão giả kia cũng chính là Mộ Dung Đình nhìn Hạ Huyền Thiên chờ năm người mở miệng nói, không giống với Hạ Huyền Thiên bọn người biết nhau, đối với Hạ Huyền Thiên năm người, Mộ Dung Đình nhưng là cực kỳ xa lạ. Giống vậy, Hạ Huyền Thiên mấy người cũng không nhận ra này Mộ Dung Đình. Nghe được Mộ Dung Đình lời nói sau, rối rít bắt đầu nói ra bản thân tục danh. Rất nhanh, năm người liền lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe một phen. Lúc này, Hạ Huyền Thiên nhìn về phía Mộ Dung thân đỉnh cạnh tên kia tu sĩ trẻ tuổi, mâu quang chớp động mấy cái, bỗng nhiên nói, đã sớm nghe kiếm tông có một vị tuyệt thế kỳ tài, lấy kiếm làm họ, lấy phong vì danh, không tới 30 tuổi liền bước vào thông huyền điên phong chi cảnh, càng là có thể chính diện đánh giết ngự không tu sĩ sơ kỳ. Hôm nay gặp mặt, lời đồn đãi quả nhiên không uổng, kiếm phong, hắn chính là kiếm phong, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh kiếm phong, lại chính là hắn. Tin đồn kiếm tông bên trong có một cái bảng danh sách, được đặt tên là kiếm tử bảng, kiếm phong, xếp hạng thứ nhất, không tới 30 tuổi là được thông huyền đỉnh phong, kiếm phong thiên phú, cũng thật đáng sợ, còn có lấy thông huyền đỉnh phong đối chiến ngự không sơ kỳ mà giữ cho không bị bại. Đây chính là đại cảnh giới vượt qua a, không nghĩ tới kiếm phong đều đang có thể làm được. Cơ hồ ở Hạ Huyền Thiên thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh ngũ đại quận vực tu sĩ liền lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Đối với kiếm phong danh tiếng cơ hồ toàn bộ đều biết được, cho dù là những thứ kia chưa nghe nói qua kiếm phong tu sĩ, nghe được kiếm phong không tới 30 tuổi liền trở thành thông huyền đỉnh phong tu sĩ thời điểm, cũng đều không khỏi chấn động theo đứng lên. Thật sự là cái này có chút thái quá kinh người, bởi vì tu sĩ tuổi thọ vượt xa quá người bình thường duyên cớ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể ở 50 tuổi trước bước vào thông huyền đỉnh phong cảnh liền đã coi như là nhân vật thiên tài, như Thích Mộc Linh, Chu Vũ, Hạ Thương Thuyền đám người, ở 4 trước kia 10 tuổi đột phá đến thông huyền đỉnh phong cảnh, cũng đã là sở tại gia tộc bên trong tiểu bối người mạnh nhất. Mà kiếm phong, có thể lấy không tới 30 tuổi tuổi tác liền trở thành một tên thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Có thể tưởng tượng được, hắn tu hành thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Về phần phía sau lấy thông huyền đỉnh phong chính diện đánh giết ngự không sơ kỳ, này càng làm cho bọn họ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy kiếm phong thực lực, hơn nữa hắn có thể đủ ngự kiếm hành không thủ đoạn. Có thể nói, mặc dù bây giờ kiếm phong tu vi chỉ có thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng trên thực tế cùng một cái chân chính ngự không tu sĩ sơ kỳ đã không có khác nhau quá nhiều. Đại hoang quận đông đảo trong tu sĩ, cho dù là hạ gia đệ nhất thiên tài Hạ Thương Thuyền sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn mặc dù là hạ gia đệ nhất thiên tài, nhưng đối mặt kiếm phong, cũng vẫn không có quá lớn lòng tin, thật sự là kiếm phong thực lực quá mạnh, hắn chỉ là có thể làm được ở ngự không tu sĩ sơ kỳ trong tay bất tử, mà kiếm phong lại có thể cùng với chính diện đánh giết. Có thể tưởng tượng được trong này chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Ngay cả Hạ Thương Thuyền bọn người như thế, liền càng không cần phải nói Thích Mộc Linh đám người, giờ phút này nhìn về phía kiếm phong lúc, mỗi một người đều là như lâm đại địch. Có thể tưởng tượng, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, lấy kiếm phong thực lực, một khi tiến vào linh hỏa di tích, tất nhiên sẽ trở thành boss như vậy tồn tại. Tiêu Ích Hiên, ngươi cảm thấy, đối mặt kiếm phong, ngươi có thể có mấy thành phần thắng? Lúc này, Chu Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, hắn cảm thấy Tiêu Động Trần thập phần thần bí, nếu như không có phi hành chiến thuyền thượng một dãy chuyện cũng liền thôi. Nhưng Tiêu Động Trần có thể lấy lực một người bức lui Hạ Huyền Thiên. Một điểm này sẽ để cho hắn cảm thấy Tiêu Động Trần cực kỳ bất phàm. Đây cũng là tại sao hắn giờ phút này sẽ đối với Tiêu Động Trần đặt câu hỏi nguyên nhân. Hắn không phải là đối thủ của ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thần tình trên mặt cũng không có gì ba động, hắn nói dĩ nhiên là nói thật, kiếm phong mặc dù có thể ngự kiếm hành không, càng là có thể lấy thông huyền đỉnh phong tu vi đối chiến ngự không sơ kỳ. Nhưng so sánh với hắn mà nói, nhưng vẫn là kém rất nhiều, dù sao, hắn chính là đã từng tự tay từng đánh chết ngự không sơ kỳ thậm chí còn trung kỳ tu sĩ. Nếu so sánh lại, kiếm phong về điểm kia thành tựu căn bản không tính là cái gì. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Chu Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ, hắn cũng không biết Tiêu Động Trần đã từng chiến tích huy hoàng. Sở dĩ hỏi như vậy, cũng bất quá là ý muốn nhất thời, không nghĩ tới Tiêu Động Trần trả lời lại sẽ như thế cuồng vọng. Giờ phút này chỉ có thể há miệng, nhìn Tiêu Động Trần không biết nên thế nào tiếp lời, đùa, đối với hắn mà nói kiếm phong thực lực đã là gần như không thể ngăn cản. Mà ở Tiêu Động Trần trong miệng kiếm phong lại còn không bằng hắn. Nhất chính nhất phản bên dưới, hắn và Tiêu Động Trần giữa chênh lệch sẽ nhiều đến bao nhiêu? Lúc này, kiếm phong chân mày chợt nhíu một cái, nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, bởi vì ủng có thần thức duyên cớ, hắn ngũ cảm đã kinh biến đến mức cực kỳ bén nhạy. Mới vừa Tiêu Động Trần lúc nói chuyện cũng không có tận lực che giấu cái gì, cho nên vừa vặn bị hắn nghe vào trong tai, nhất thời, sắc mặt hắn liền có chút âm trầm một ít, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc trở nên không vui, thật là cuồng vọng tiểu tử, lại dám nói mình không phải là đối thủ của hắn, thế nào? Kiếm tông lão giả Mộ Dung Đỉnh ngay đầu tiên phát hiện kiếm phong dị thường, lúc này nhìn về phía kiếm phong hỏi, thấy một cái cuồng vọng tiểu tử, kiếm phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không có qua giải thích thêm cái gì, ánh mắt vượt qua đông đảo bóng người, cuối cùng đem Tiêu Động Trần vững vàng phong tỏa, mới vừa rồi chính là ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm phong nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, trong miệng có lãnh đạm thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Trên mặt hắn như cũ có một ít ngạo nghễ tồn tại. Coi như kiếm tông đệ nhất kiếm tử, tâm tình của hắn còn không đến mức hoàn toàn bị Tiêu Động Trần ảnh hưởng. Chung quanh một đám tu sĩ nghe nói như vậy sau đều là rối rít sắc mặt cả kinh. Bọn họ vốn là phần lớn cũng đang chăm chú kiếm phong. Bây giờ theo kiếm phong mở miệng, từng tia ánh mắt nhất thời rời đi hướng Tiêu Động Trần, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt đều có nhìn kỹ ý lộ ra. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào, lại có nói ra những lời này lá gan. Về phần đang kiếm phong bên người, kiếm tông lão giả Âu Dương Đình cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chương 1188, không tư cách. Bắc Nguyên quận chính là nắm giữ linh hỏa di tích vị trí 7 cái quận vực bên trong cường đại nhất. Quận vực, kiếm phong coi như Bắc Nguyên quận đệ nhất thế lực kiếm tông đệ nhất kiếm tử. Thực lực cường hãn trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Mà bây giờ, lại có người nói với kiếm phong ra lời như vậy, hay là đến từ còn lại quận vực bên trong, như vậy sự tình, cho dù là Mộ Dung Đình, cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đại hoang quận tu sĩ,